Giả cán bộ, chương 27, nợ nhiều. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện có hương vị xô, đa cay mũi, trên bàn chân Dương Tử Hiên bị bọc một dải băng dày đặc. Đi đường cũng chỉ có thể tạm thời do Tô Ban Mai dắt díu. Tối hôm qua, nam tử kia đoán chừng là người tỉnh ủy Nam Tô, hoặc là có người nhà tại tỉnh ủy Nam Tô. Dương Tử Hiên nhìn tuyết bay là tả ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhảy ra một câu nói với Tô Ban Mai. Sống lại đến hiện tại, Dương Tử Hiên chưa từng có ấn tượng về thời khắc hiện tại. Cảm giác được tầm quan trọng của quyền lực, Dương Tử Hiên không biết, nếu tối hôm qua không phải kịp thời che miệng Tô Ban Mai. Sẽ dùng cái gì để mà xong việc, tuy bây giờ hắn là một chủ tịch huyện, nhưng một cán bộ ở một cái tiểu huyện xa xôi. So sánh cùng với quyền quý tỉnh ủy Nam Tô đại tỉnh vùng Duyên Hải. Liền giống loại nhỏ bé như con sâu cái kiến. Tối hôm qua, nếu như người thanh niên nam tử kia chứng kiến mặt Tô Ban Mai. Thấy sắc nảy lòng tham mà nói. Như vậy, hắn có khả năng ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được. Dương Tử Hiên khẽ thở dài. Đưa tay sờ sờ khuôn mặt Tô Ban Mai. Trong nội tâm mặc niệm. Coi như là vì ngươi, ta cũng phải làm ra một phen sự nghiệp. Dương Tử Hiên không dám ngây ngốc quá lâu ở Nam Tô. Cho nên, cứ việc đi đứng bất tiện, ngày hôm sau, có lẽ vẫn là gọi điện thoại liên hệ với Sa Hà tập đoàn. Gặp một người họ Uông chuyên quản lý kinh doanh, ở trong một nhà hàng bờ Trường Giang, Uông quản lý đeo mắt kính dày đặc xem kỹ một nam một nữ trước mắt này. Hai người kia mới mở miệng. Chính là đơn đặt hàng 5 vạn rơi xuống. Vậy cũng là một số sinh ý khá lớn Uông quản lý nhận được. Làm xong cuộc làm ăn này, cũng có thể lợi nhuận chút món tiền nhỏ cho lễ mừng năm mới. Cho nên, Uông quản lý cũng đặc biệt coi trọng đối với hai người kia. Xem ra, Dương tiên sinh tương đối khả quan đối với tiền cảnh máy nhắn tin Motorola chúng ta. Uông quản lý là nữ tử. Đối với thị trường cũng có chút tính mẫn cảm, cho nên cũng có chút tò mò đối với việc Dương Tử Hiên dám tung khoản tiền lớn như vậy để mua hàng. Ta cảm thấy, cái máy nhắn tin này có thể sẽ làm ra một thời đại mới. Kết quả là sẽ bắt đầu nhanh chóng lưu hành, mà tại phương diện chế tạo máy nhắn tin, Motorola hiện tại đang có ưu thế kỹ thuật vượt lên đầu. Cùng so sánh với điện thoại di động. Máy nhắn tin nhỏ gọn, ngoại hình khéo léo, so với một bao thuốc lá còn nhỏ hơn, có thể thuận tiện mà đặt ở trong túi áo hoặc là để bên hông. Hơn nữa, lợi ích thực tế rất nhiều, không giống như điện thoại di động, giống hệt cục gạch vậy, khổ người quá lớn mang theo không tiện. Hơn nữa, một bộ điện thoại cũng muốn 2-3 vạn, chỉ có đại lão bản mới có thể dùng được, tuy cầm ra thì rất uy phong. Nhưng dù sao giá trị của điện thoại di động cũng chỉ có một số nhỏ người có thể chịu đựng được. Cho nên, ta cảm thấy, máy nhắn tin sẽ bắt đầu nhanh chóng lưu hành. Motorola so sánh với Net, Tùng Hạ, Triệu Bảo, những nhãn hiệu ngoại quốc này. Kỹ thuật máy nhắn tin cùng nhãn hiệu luôn đi trước hàng đầu. Cho nên, ta mới có thể thoáng cái mua sắm nhiều như vậy. Dương Tử Hiên chậm rãi mà nói. Xem ra, độ nhận thức của Dương tiên sinh đối với thị trường thông tin trong nước sâu hơn so với rất nhiều người. Như thế nào, có hứng thú đến công ty của chúng ta làm hay không? Đãi ngộ và chức vị sẽ tuyệt đối không kém. Đối với nhân tài như Dương tiên sinh, chúng ta là luôn rất khát vọng. Uông quản lý nói xong, liền muốn tuyển nhân lực luôn. Ha ha, Uông quản lý, ngươi cũng quá đề cao ta. Ta cũng là kiến thức nửa vời mà thôi. So sánh với các ngươi, những nghiệp sĩ này, có lẽ là kém rất xa. Ta cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền mà thôi. Dương Tử Hiên cười ha ha. Ha ha, ta xin hướng về phía Dương tiên sinh giải thích. Khi cung cấp hàng, giá cả sẽ một lần nữa ưu đãi hai. Cho Dương tiên sinh, Uông quản lý cười nói. Ta đây xin tạ ơn Uông quản lý trước. Dương Tử Hiên cười nhạt nói. Chẳng qua, nếu như Uông quản lý thuận tiện, ta còn có một sự tình muốn nhờ. Tin tưởng nhân mạch Uông quản lý tại Kim Kinh thành phố cũng không nhỏ. có thể giúp ta điều tra chủ nhân biển số xe này hay không? Nói xong cũng, liền đưa số xe cỗ xe Tiểu Hồng Kỳ tối hôm qua cho Uông quản lý. Ta xem, Uông quản lý nhận lấy xem xét, lập tức nở nụ cười Dương tiên sinh, người đã hỏi đúng người rồi. Cái biển số xe này vừa đúng là một cổ đông trong Sa Hà tập đoàn chúng ta. Chỉ là, chiếc xe kia không phải của hắn, mà là phụ thân hắn. Xem các ngươi là người bên ngoài, cũng không sợ nói với các ngươi. Phụ thân hắn chính là đảng phó bí thư thái phẩm Hoa tỉnh ủy tỉnh Nam Tô chúng ta. Đại ca của hắn cũng khó lường, là bí thư khu ủy trẻ tuổi nhất từ trước tới nay thành phố Kim Kinh chúng ta. Thái Tâm Trấn, cùng Dương Tự Âm từ Kinh Thành xuống đến tỉnh Nam Tô chúng ta. Đảm nhiệm bí thư tỉnh đoàn, được xưng tỉnh song từ tinh tương lai của Nam Tô. Đương nhiên, không có chói mắt như Dương Bí Thư. Dương Bí Thư chính thức xem như hoa hồng, xuất thân gia tộc màu đỏ chót của nước Cộng Hòa. Thần sắc Dương Tử Hiên khẽ biến, hắn đương nhiên biết rõ nữ nhân truyền kỳ này. Dương Tự Âm, một trong hai gã đại tân sinh lĩnh quân, nhân vật Dương gia bồi dưỡng. Không nghĩ tới, bây giờ lại đến tỉnh Nam Tô đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy đoàn. Bầu trời có lẽ vẫn là xám xịt, mưa nhỏ nồng đậm, như một tầng sương bao phủ mảnh thổ địa Hồng Thủy này. Cuối năm có nhiều việc quấn thân, Dương Tử Hiên cũng không dám chờ lâu tại Tử Kim, cầm bắt được nguồn cung cấp máy nhắn tin. Đưa Tô Ban Mai trở lại Từ Kim, liền ngựa không dừng vó, chạy về Hồng Thủy huyện, vừa trở lại văn phòng ngồi xuống. Cục trưởng Cục Tài chính Quách Long đã tìm tới cửa, kêu khổ, Dương Chủ tịch huyện, Cục trưởng Tài chính, ta không có cách nào làm, ngày hôm nay xem như không có cách nào khác để sống qua rồi. Nhìn lão Quách ngươi đi, sao lại bực tức vậy, ngồi xuống nói rõ tình huống nào. Dương Tử Hiên bất động thanh sắc nói, Cục Tài chính trước kia là nơi trước kia Phương Linh được phân công quản lý. Quách Long này biểu hiện ra coi như là người trên tuyến Phương Linh. Bên trong thì không biết, hôm nay tìm tới tận cửa rồi, không biết muốn diễn cái gì. Thái công phân thịt heo, người tài ba sẽ có phần, ta xem mình không làm được cái thái công này rồi. Hiện tại, Tài chính Hồng Thủy huyện hàng năm thu vào vốn đã không nhiều. Trước kia mấy xí nghiệp nhà nước Hồng Thủy còn có thể lợi nhuận. Thoáng giúp đỡ một tí, hiện tại xí nghiệp nhà nước này cũng là nguyên khí đại thương. Còn phải lấy tài chính lại, còn phải nuôi sống một đám người kêu than thực phẩm, đám cán bộ giáo sư. Những năm qua, còn có thể thiếu một ít, năm nay, lỗ hổng tài chính thật sự quá lớn. Cửa ải cuối năm quá khổ sở, vẻ mặt Quách Long ngượng nghịu, không ngừng lắc đầu, lỗ hổng có bao nhiêu? Hơn 100 vạn, Quách Long cau mày nói. Hơn 100 vạn, Dương Tử Hiên hít một hơi khí lạnh, nói, ngân hàng bên kia có thể vay được không? Quách Long lắc đầu, nói, phòng trừng rất khó, trước kia, Hồng Thủy lỗ lã vài năm, đều là ngân hàng cho vay, tài chính chúng ta cũng là nhiều năm thu chi thâm hụt. Cũng nhờ ngân hàng cho vay, hiện tại các chi nhánh ngân hàng thành phố đều thay đổi. Phê một đám quyết định mới, hạ lệnh chi nhánh ngân hàng Hồng Thủy, nếu như Hồng Thủy không trả một bộ phận sổ nợ rối mù vài năm trước kia, liền khỏi phải nghĩ đến chuyện cầm một phân tiền từ ngân hàng ra. Trong nội tâm Dương Tử Hiên liền có chút kỳ quái rồi. Theo lý thuyết, mặc dù ngân hàng thay đổi người, cứ theo lẽ thường, chi nhánh ngân hàng Hồng Thủy cũng sẽ không cứng rắn như thế. Dù sao, nếu như ngân hàng còn muốn tiếp tục vận hành tại Hồng Thủy, nhiều khi cũng không thể thiếu chính phủ ủng hộ, trong chuyện này chắc là có vấn đề. Dương Tử Hiên thoáng một tí đã có cảnh giác, tiếp tục bất động thanh sắc hỏi, Cục Tài chính các ngươi không có biện pháp khác sao? Có thể có phương pháp xử lý khác, thậm chí chúng ta nghĩ có thể hủy tài chính bổ sung năm nay đi, bù đắp một phần, nhưng có lẽ vẫn là không vá được cái lỗ thủng này. Quách Long cũng sầu khổ nói, cách trương,